bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 951, 951, tại sao Phó Vân Tiêu lại ở trên đảo Sơn Đìa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh không phải là bị một trận lở đất trên đảo Sơn Đìa sao? Bạch Tô nhíu mày, càng thêm khó hiểu. Đúng vậy, Tư Bắc Triệt cũng gật đầu, không phủ nhận. Vậy thì anh đã bị gì vậy? Rõ ràng, Bạch Tô không thể hiểu được logic của Tư Bắc Triệt. Nhìn ánh mắt lo lắng của Bạch Tô, Tư Bắc Triệt chỉ dừng lại một lúc rồi giải thích toàn bộ câu chuyện cho cô. Anh đã trải qua một trận lở đất trên đảo Sơn Địa, nhưng khi nó thực sự bắt đầu thì anh tình cờ ở bên ngoài, vì vậy anh chỉ bị chảy xước da thôi. Còn có vì làm việc quá sức trong vài ngày nên đã xảy ra ngất xỉu trước khi anh được đưa đến bệnh viện. Tư Bắc Triệt nghiêm túc giải thích, nói xong câu này thì có vẻ lo lắng lời giải thích không đủ mạnh, liền nói thêm. Nếu không tin anh thì em có thể hỏi y tá bên ngoài. Anh vừa mới thức dậy vào ban đêm thôi, hơn nữa còn bị mất điện thoại nên anh không gọi cho em được. Trong lúc nói chuyện, anh ta cũng giơ hai ngón tay lên và làm điệu bộ thề thốt. Không cần, Bạch Tô gật đầu, điều mà cô luôn lo lắng là sự an toàn của Tư Bắc Triệt, biết rằng Tư Bắc Triệt không có chuyện gì thì một tảng đá trong lòng cô rơi mất rồi. Mà này, làm sao em tìm được nơi này? Đôi mắt tò mò của Tư Bắc Triệt nhìn cô, là tôi nhờ Đỗ Đỗ giúp đỡ. Bạch Tô liếc nhìn về phía Đỗ Đỗ và Tư Bắc Triệt cũng nhìn vào Đỗ Đỗ đang ở một bên. Cảm ơn anh, Tư Bắc Triệt nghiêm túc nói cảm ơn, Đỗ Đỗ cũng gật đầu nhận lời. Đúng rồi, tôi cũng có câu hỏi muốn hỏi anh. Bạch Tô do dự một lúc, dường như vấn đề này rất xoắn xuýt, cuối cùng cô mới ngẩng đầu lên rồi nghiêm túc nhìn Tư Bắc Triệt. Em hỏi đi, nếu anh biết thì anh sẽ thành thật trả lời. Tư Bắc Triệt dõng dạc vỗ ngực đảm bảo, tại sao Phó Vân Tiêu lại ở trên đảo Sơn Đìa, anh ấy có liên quan gì đến anh? Khi nói ra câu hỏi này thì ánh mắt Bạch Tô dần tụ lại, không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Tư Bắc Triệt, cho dù anh ta nói dối một chút thì Bạch Tô nhất định sẽ bắt được dấu vết của anh ta. À, anh buồn ngủ quá, y tá nói những người bệnh như anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn, nhất là vừa mới ngủ dậy, huống chi lại tiêu hao quá nhiều năng lượng. Vừa rồi anh ta còn vỗ ngực nói sẽ thành thật trả lời, nhưng mà chỉ trong nháy mắt đã lật lọng. Phảng phất như anh ta cố ý không trả lời câu hỏi của Bạch Tô, hơn nữa anh ta còn ngáp một cái khi nghe cô hỏi. Vậy anh có thể trả lời câu hỏi của tôi trước khi anh đi ngủ. Mặc dù mới gặp mặt, Bạch Tô vẫn không khách sáo với anh ta. Trả lời cái gì, không có gì để nói. Tư Bắc Triệt lấy lệ nói hai câu. Bạch Tô đang định hỏi thêm gì đó thì lúc này y tá lại cầm theo thiết bị y tế bước vào. Thực xin lỗi cô Bạch, đã đến lúc bệnh nhân cần nghỉ ngơi rồi, chúng tôi sẽ thu xếp để anh Tư đi ngủ. Nếu có vấn đề gì thì cô có thể quay lại vào ngày mai. Cô y tá giải thích rất lịch sự. Cái đó, Bạch Tô muốn hỏi lại, nhưng mà không biết tại sao Đỗ Đỗ lại đột nhiên ngăn lại Bạch Tô. Vậy chúng ta sẽ trở lại vào ngày mai. Không cho Bạch Tô cơ hội từ chối, Đỗ Đỗ trực tiếp lôi kéo Bạch Tô ra khỏi phòng bệnh. Bạch Tô đã bị Đỗ Đỗ kéo một đường ra ngoài, ra đến cửa bệnh viện thì cô cố gắng hết sức để thoát khỏi tay Đỗ Đỗ. Vừa rồi tại sao lại ngăn cản tôi? Rõ ràng Bạch Tô rất bất mãn với hành động vừa rồi của Đỗ Đỗ. Cô không nhận thấy trạng thái của Tư Bắc Triệt sao? Đỗ Đỗ nói rất nghiêm túc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Tư Bắc Triệt nói rằng anh ta chỉ bị chấn thương ngoài da, nhưng tình trạng của anh ta rõ ràng là rất mệt mỏi. Nếu chúng ta tiếp tục nói chuyện đó thì thực sự sẽ bất lợi cho tình trạng của anh ta. Harry Potter fanfic, anh ta nói vô cùng nghiêm túc. Bạch Tô nghi ngờ nhìn Đỗ Đỗ, lúc này cô cũng không biết Đỗ Đỗ nói thật hay không. Được rồi, Bạch Tô gật đầu không nói gì rồi lên xe, định ngày hôm sau sẽ quay lại. Sáng sớm hôm sau, bệnh viện tư nhân Saint Tottenham, ngay sau khi Tư Bắc Triệt tỉnh dậy thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa gấp gáp, chưa kịp nói chuyện thì Bạch Tô đã xuất hiện trở lại trong phòng của anh ta. Mới một buổi tối không gặp mà em đã nóng lòng muốn gặp anh như vậy sao? Nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của Bạch Tô, Tư Bắc Triệt cố tình nói đùa với cô. Ngày hôm qua anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, tại sao Phó Vân Tiêu lại ở trên đảo Sơn Đìa? Bạch Tô bị câu hỏi này tra tấn cả đêm, cũng không có tâm trạng nói đùa với anh ta, trực tiếp hỏi lại. Nhìn thấy sự lo lắng của Bạch Tô, lúc này thì Tư Bắc Triệt mới lộ ra vẻ nhàn nhã. Rót cho anh một cốc nước, Tư Bắc Triệt vui vẻ ra lệnh cho Bạch Tô. Bạch Tô thấy anh ta đang cố ý, nhưng không có cách nào khác, nhất thời chịu đựng sự tò mò cùng lo lắng trong lòng mà rót một ly nước cho anh ta. Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết được chưa? Rót nước xong, Bạch Tô tức giận hỏi lại. Nóng quá, làm cho nó lạnh đi. Tư Bắc Triệt nhàn nhã nhấp một ngụm, sau đó đưa cốc nước cho Bạch Tô. Đáng ghét, Bạch Tô nghiến răng tức giận cầm lấy cốc nước, nhưng vì động tác quá mạnh nên nước trong cốc nước vô tình rơi trên mặt đất. nóng tính như vậy, đừng tự thiêu chính mình đó. Hiếm khi thấy Bạch Tô lo lắng, Tư Bắc Triệt cố tình trêu Bạch Tô. Cầm lấy, Bạch Tô phớt lờ Tư Bắc Triệt lấy một cốc nước khác đưa cho anh ta. Kết quả là Tư Bắc Triệt thậm chí không uống một giọt, anh ta đặt nước sang một bên. Anh thật quá đáng, không ngờ sau khi nhập viện anh ta lại khó chịu như vậy, Bạch Tô gần như phát điên vì anh ta. Đó là cách em nói chuyện với một bệnh nhân vừa thoát khỏi cõi chết. Tư Bắc Triệt không khó chịu, vẫn cười trêu chọc Bạch Tô. Anh vẫn còn chưa ăn sáng đâu, bệnh nhân cần ăn đúng giờ. Không biết Tư Bắc Triệt thực sự không khỏe hay là giả vờ, anh ta ho hai lần sau khi nói điều này. Được rồi, tôi đi mua bữa sáng cho anh. Bạch Tô nghiến răng trả lời từng chữ một, dáng vẻ vô cùng không tình nguyện. Không cần, có thể làm bữa sáng ở đây. Vì là bệnh viện tư nhân nên cơ sở vật chất bên trong rất cao cấp, trong phòng bệnh thậm chí còn có bếp, nhà tắm, các trang thiết bị khác. Rất đầy đủ, Tư Bắc Triệt liếc nhìn phòng bếp bên cạnh, nói thêm. Anh muốn ăn cháo, trong bếp có gạo và đậu đỏ, đi nấu cháo cho anh đi. Sẽ không, không nghĩ tới, Bạch Tô trực tiếp cự tuyệt. Nấu cháo xong anh sẽ nói cho em biết. Tư Bắc Triệt cười cười đưa ra một điều kiện trao đổi với cô. Bạch Tô rất muốn biết mối quan hệ giữa Phó Vân Tiêu và Tư Bắc Triệt nên tức giận trừng mắt nhìn anh ta, sau đó đành phải vào bếp nấu cháo cho Tư Bắc Triệt. Trong quá trình nấu cháo, lòng Bạch Tô đã dịu đi rất nhiều, có lẽ cô quá nóng lòng. Dù sao thì Tư Bắc Triệt cũng vừa thoát chết nên trong quá trình nấu cháo cô đã suy nghĩ rõ ràng, cô nên đối xử tốt hơn với Tư Bắc Triệt. Nửa giờ sau, mùi thơm của cháo đậu đỏ đã tràn ngập khắp phòng bệnh. Tay nghề nấu cháo của em cũng được đó. Tư Bắc Triệt nằm trên giường bệnh, ngửi thấy mùi thơm của cháo thì cái bụng đói cồn cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, Bạch Tô bước đến với một tô cháo đậu đỏ bốc khói. Xong rồi, giọng điệu của Bạch Tô vậy mà đã dịu đi rất nhiều. Cách chương.